Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 231, cứu người thủy hỏa. Xúc vốn cho rằng vừa rồi Liệt Dương đối với mình một phen nhắc nhở chính là không mà nói. Nhưng khi tiến vào đến ngộ bọc hậu, một trận âm lãnh không khí từ Xúc một bên xuyên qua. Xúc mới thật cảm giác được ở địa phương này quả thật không phải thường nhân có thể thường xuyên. Dẫn đi, ta dựa vào, một cái này cái còn dám tự xưng là thiên sứ. Tâm địa không khỏi cũng quá ác độc a. Vậy mà lại ở như vậy sạch sẽ địa phương tràn đầy dạng này tà khí. Còn không biết những cái này cơn giận không đâu rốt cuộc từ nơi nào góp nhặt mà đến đây. Ở Xúc trong ấn tượng. Cái gọi là thiên sứ có thể mỗi một cái đều là như thế cực kỳ tinh khiết. Nhưng là ở đi tới ngộ điện, cỗ kia âm ngoan oán khí tựa hồ muốn đem Xúc ý thức triệt để nuốt hết. Xúc cuối cùng đành phải dùng tinh thần lực phát lên vòng bảo hộ. Đem chính mình một mực đắp lên cái lồng bên trong. Dạng này mới có thể tránh cho bị những cái kia oán khí thôn phệ ở đại điện này bên trong căn bản. Cũng không có biện pháp thi triển linh lực của mình. Xúc có thể rõ ràng cảm thấy được linh lực của mình hoàn toàn đã bị hạn chế. Căn bản cũng không có biện pháp dễ dàng đi vận công. Hơi không cẩn thận liền sẽ để Xúc hôi phi yên diệt. Thậm chí bị linh khí thôn phệ thành vì bọn họ chỗ huyễn hóa ra đến sản phẩm. Ở cái này đen thùi lùi trong gian phòng. Xúc đã cố gắng hết sức của mình đi tìm Mạt Linh tồn tại. Nếu không phải Linh Trà nói với chính mình ở Mạt Linh trên thân có được hạn chế, Linh, kiếm buộc. Chặt, Xúc mới sẽ không đến cái địa phương quỷ quái này tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng vì có thể có được, Linh, kiếm cái này hết thảy tất cả cũng đều là đáng giá. Xúc, ở dưới loại tình huống này, đành phải hết sức hướng đi phía trước tìm kiếm. Dùng bản thân cao nhất mẫn xem xét lực đi quan trắc thời khắc này Mạt Linh rốt cuộc ở nơi nào nhưng ở không nhìn thấy Mạt Linh thân ảnh thời điểm, Xúc liền đã nghe được một loại tiếng kêu thảm thiết. Xúc trong lòng tự nhiên sẽ hiểu cuối cùng là đến từ đâu. Trong nội tâm thì là càng thêm bất đắc dĩ. Không nghĩ tới trước đó ở trước mặt mình như thế diễu võ dương oai một vị tuyệt thế mỹ nữ. Giờ này khắc này đang gặp to lớn tra tấn. Xúc lần theo thanh âm từng bước một đi đến. Khi nhìn đến Mạt Linh chờ một khắc này Xúc cơ hồ đều đã nhận không ra trước mắt người kia là mình. Trong ấn tượng mỹ nữ, mắt thấy một vòng oán linh chính tràn ngập chưa linh thân thể. Xúc trực tiếp xông qua, dùng bản thân lực lượng mạnh mẽ đem cái kia oán linh đánh bay. Thối lui đến phía sau của ta. Xúc tại thời khắc này, trên người mình mang theo chủ nghĩa anh hùng lần nữa bạo phát. Mạt Linh khi nhìn đến Xúc như vậy đối đãi, trong lòng mình lập tức tràn đầy một trận sưởi ấm, lập tức hướng về phía Xúc vị trí đằng sau lẩn trốn đi. Mạt Linh trong lòng rất rõ ràng, bản thân tuyệt đối không phải những cái này ác linh đối thủ. Lúc này chỉ mong mỏi Xúc có thể sớm ngày đem chính mình từ cái địa phương quỷ quái này cứu ra. Mạt Linh trong lòng vốn tự nhận mình ở đi tới cái địa phương quỷ quái này về sau. Sẽ không có bất kỳ người nào sẽ ký từ bản thân. Nhưng lại không nghĩ rằng ngàn cân treo sợi tóc thời điểm đều là Xúc xuất thủ tương trợ. Dạng này ân tình đối với Mạt Linh mà nói thực không dễ. Nhìn xem Xúc trước mặt mình xông pha chiến đấu bộ dáng. Mạt Linh tâm lý rốt cục toát ra một tia thuộc về nữ nhân ôn nhu. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xúc đang nghe Mạt Linh hỏi thăm về sau. Xoay người lại liền thấy Mạt Linh một bộ nước mắt như mưa bộ dáng. Đối đãi lấy bản thân trong ánh mắt triển hiện ra sùng bái. Để Xúc trong lòng thì là càng thêm tự tin bạo dạp. Bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, người tốt nhất có thể lập tức khôi phục người linh lực của mình. Bằng không, liền xem như đại la thần tiên đến, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong Xúc từ trong ngực của mình móc ra một viên thuốc. trực tiếp liền ném vào mặt Linh trong tay. Nếu là trước đó chưa, Linh tất nhiên sẽ hồ nghi mấy phần. Hơn nữa đem đan dược thật tốt thăm dò một phen mới bằng lòng ăn vào. Nhưng là ở cái này loại thời khắc sống còn, Mạt Linh trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Nếu là ở thời điểm này còn không tin đảm nhiệm xúc, Mạt Linh nhất định chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Xúc ở dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể một bên giữ gìn Mạt Linh, một bên đem Mạt Linh hướng ra phía ngoài mang đến. Đối mặt những cái kia hung ác oán linh, xúc cơ hồ là dùng bản thân mạnh mẽ nhục thân đưa chúng nó đánh bay. Nhưng dạng này cũng tiêu hao xúc to lớn thể lực. May mắn vừa rồi Mạt Linh chỗ nuốt vào viên đan dược kia rất nhanh liền có tác dụng, có thể ở xúc bên người dị nghị giúp đỡ lấy. Dạng này hai người bọn họ cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất từ những cái kia oán linh bên trong đào thoát. Nhưng đi tới cửa lúc, Mạt Linh lại là chủ trừ. Ngươi đi đi, ta không thể lại liên lụy ngươi. Vừa mới ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng Thanh Chiến mới là linh giới chi chủ. Hắn ra lệnh căn bản cũng không phải là người khác có thể tùy tiện cải biến. Giúp trong lúc nhất thời thậm chí đều đã quên đi rồi bản thân tới chỗ này mục đích. Nhìn trước mắt dạng này một vị mỹ nhân nhi, thân hãm khốn đốn bên trong, xúc nội tâm anh hùng khí khái, tuyệt không cho phép bản thân như thế bỏ mặc không quan tâm. Lúc trước là xúc còn rõ ràng cảnh cáo bản thân, tuyệt đối không nên tham dự vào những cái này thị thị phi phi bên trong. Nhưng là vào giờ phút này xúc lần nữa đung đưa không ngừng. Đầu óc của ngươi là bị ăn chưa? Đến bây giờ ngươi còn chưa phát hiện. Chỉ cần là ngươi hướng phía trước bước vào một bước, những cái kia oán linh sớm muộn sẽ nuốt ngươi. Loại này địa phương quỷ quái lại tại sao là ngươi loại nữ hài tử này có thể ở lại? Cứ việc xúc tính tình là như vậy táo bạo, nhưng giờ khắc này ở Mạt Linh nhị trung xúc mà nói nghe vào là như vậy động ngươi. Ta biết ta hiện tại rốt cuộc thân ở dạng gì tình trạng bên trong. Nhưng ta nếu là cùng ngươi ra ngoài, ngươi lại có biết hay không Thanh Chiến rốt cuộc sẽ đối đãi như thế nào với ngươi? Ở linh giới từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản kháng quyết định của nàng. Liền xem như ngươi, cũng như là xúc nghe được một loại im ắng u oán. Hiện nay ngươi đừng đi quản những cái kia lấy sau phát sinh sự tình. Hiện tại ta chỉ biết là ta nhìn thấy ngươi tình huống như vậy, ta không thể đủ bỏ mặc không quan tâm. Ngươi theo ta ra ngoài, chuyện còn lại từ ta tự mình tới giải quyết. Xúc bá đạo đem Mạt Linh lâu ở trong ngực của mình, trực tiếp phi thân từ ngộ điện xông ra. Liệt Dương một mực chờ ở bên ngoài, vốn cho rằng là xúc liền nhanh như vậy hoàn thành chính mình sự tình, nhưng lại không nghĩ tới ở xúc sau lưng lại còn đi theo một người. Tại thời khắc này Liệt Dương lông mày nhíu chặt, tuyệt đối không nghĩ tới xúc lá gan vậy mà như thế thẳng tới công khai phản kháng Thanh Chiến. Mệnh lệnh, đây đối với Thanh Chiến quyền lợi mà nói nhất định chính là một loại khiêu chiến. Nhưng Liệt Dương trong lòng chẳng biết tại sao đối với xúc lại có một loại cực kỳ bội phục tâm. Tình, có lẽ có thể siêu thoát bọn hắn có hạn định quy tắc. Dạng này mới tính là chân chính tự do. Nhưng Liệt Dương tâm lý y nguyên vẫn là không có quên bản thân muốn tuân thủ giáo điều. Dưới chân dùng sức một cái, Liệt Dương thì là xông thẳng lên trời, đem xúc cùng Mạt Linh bọn hắn thân ảnh của hai người cản ở bên ngoài. Trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, chỉ cần không ra kết giới, tất cả còn có cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.